Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, thần bí khách tới. Đường phố rộng rãi bên trên, người đến người đi, trong thành, mặc kệ là cái gì chủng tộc kỳ lạ cường giả, mặc kệ là thượng vị thần hay là hạ vị thần, đều không có khác nhau. Trong thành tuyệt đối không cho phép tranh đấu chém giết. Ở chỗ này có thể an tâm hưởng thụ sinh hoạt, không cần lo lắng nguy hiểm. Bẩm đến trong tộc, ta nhưng một lần không tới thành nội đi dạo qua. Lâm Lôi nhìn xem hai bên đường kia từng cái mặt tiền cửa hàng, lão đại, thành nội nhưng so sánh dãy núi kia có ý tứ nhiều, có thật nhiều hưởng thụ địa phương, còn có xem ảo ảnh địa phương đâu. Lão đại, ta lần trước trong thành xem ảo ảnh thời điểm liền phát hiện, chấm ngoặc kép, bối bối mặt mày hớn hở nói xong. Nói đến đây, liền thần thức truyền âm nói, trong đó có một cái ảo ảnh, chính là Mịch La Đảo lần kia ngươi cùng lượng lớn hộ đảo chiến sĩ chiến đấu. Mà xong cùng cái kia áo bào đỏ trưởng lão đối chiến ảo ảnh. Bối bối nói ra, xem ảo ảnh địa phương. Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Cái kia ba cách tiêu gia tộc thế nhưng là đem một chút chân quý ảo ảnh làm bảo bối. Thành nội xem ảo ảnh địa phương, những cái kia ảo ảnh thế nào? Cao thủ giao chiến ảo ảnh nhiều hay không? Lâm Lôi dò hỏi, không nhiều, mặc dù thượng vị thần giao chiến không ít, thế nhưng là cái kia trình độ, liền cùng Mịch La Đảo, đấu chiến tràng, không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên có cái cao cấp, cái kia muốn đi vào quan sát, đều phải tốn phí rất cao phí tổn. Bối bối có chút bất bình. Lão đại, bọn hắn thả Mịch La Đảo lần kia ảo ảnh, hẳn là phân ngươi chút tiền tài. Lâm Lôi cười ha hà, bên cạnh Địch Lị Á cũng cười gật đầu. Bối bối nói không sai, bọn hắn không có trải qua ngươi cho phép liền thả cái kia ảo ảnh. Lâm Lôi, Địch Lị Á, bối bối vừa đi liền đàm luận cái này ảo ảnh sự tình. Mà một lát sau, phía trước Đặc Duy Lạp bọn người lại là quay đầu hướng Lâm Lôi đi tới. Đặc Duy Lạp trưởng lão thần thức truyền âm nói, Lâm Lôi trưởng lão, chúng ta tại cái này Mật Nhĩ Thành lại dừng lại một tháng. Một tháng sau hôm nay, chúng ta lại lần nữa xuất phát quay về Thiên Tế Sơn Mạch. Một tháng này, Lâm Lôi trưởng lão ngươi tùy ý đi dạo a, nhớ kỹ, một tháng thời gian, nếu như bỏ qua, Lâm Lôi trưởng lão ngươi muốn trở về, sẽ phải đợi chút nữa một nhóm lần, hoặc là chính mình trở về. Yên tâm đi, ta biết, Lâm Lôi gật đầu, cái kia Đặc Duy Lạp trưởng lão, ngươi cũng tùy ý a. Tại trên nửa đường, Lâm Lôi cùng Đặc Duy Lạp bọn người tách ra. Lập tức Lâm Lôi, Địch Lị Á, bối bối ba người trực tiếp hướng Tháp La Sa, Đế Lâm bọn người chỗ ở đi đến. Lúc trước Tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn đi vào Mật Nhĩ Thành, bối bối cùng Địch Lị Á chính là cùng nhau đến. Tự nhiên rất rõ ràng Tháp La Sa bọn hắn chỗ ở. Lão đại, Tháp La Sa bọn hắn thế nhưng là mua một tòa đại phủ để hao phí trọn vẹn 13 ước mặc thạch đâu. Bối bối liền nói, còn như Đế Lâm, Hy Tác, Áo Lai Ân đám người cũng đều là ở tại cái kia. Lâm Lôi nghe gật đầu, Tháp La Sa bọn hắn cũng không thiếu tiền, trong thành mua một tòa đại phủ để cũng là phải. Nhớ tới cái này mua phủ đệ, Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Bối bối, Địch Lị Á, còn nhớ rõ năm đó chúng ta lần thứ nhất đi cái kia Đế Dược Thành sao? Một lần kia, chúng ta nhìn thấy phòng ở, rẻ nhất một cái tựa như là 6.000 vạn mặc thạch a. Lúc trước, nhưng làm ta sợ đến nhảy dựng lên. Địch Lị Á cùng bối bối nghe cũng cười. Đế Dược Thành rẻ nhất phòng ở là 8 triệu. Bất quá loại kia phòng ở vừa ra tới liền bị cướp mua sắm. Bình thường nhàn rỗi phòng ở đều có gần ức, bình thường thực lực mạnh hơn một chút thượng vị thần mới có năng lực mua. Khi đó ta còn cho là địa ngục chân chính tinh anh. mới có thể trong thành mua phòng ốc. Hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lắc đầu cười một tiếng. Thực sự có thể mua khởi thành nội phòng ốc xem như tinh anh. Thế nhưng là cái kia cái gọi là tinh anh, chỉ là cùng địa ngục bên trong bình thường thần mà nói. Địa ngục bên trong chân chính một số cao thủ, lục tinh ác ma, thất tinh đám ác ma phần lớn đều là ở tại ngoài thành. Chiếm núi làm vua, kiến tạo một thành bảo, có được một đống lớn thủ hạ. Trong thành mặc dù an toàn, thế nhưng là sinh hoạt cũng không giống ngoài thành như vậy tràn ngập khiêu chiến. Kích tình, Lâm Lôi, tháp La Sa bọn hắn chỗ ở đến. Địch Lỵ Á chỉ hướng phía trước. Lâm Lôi theo Địch Lỵ Á ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một tòa chừng vài trăm mét lớn lên hình phủ đệ tọa lạc tại cái kia. Tại tấc đất tấc vàng thành nội. Lớn như thế phủ đệ. Hao phí 13 ức mặc thạch. Cũng coi như đáng giá. Trong phủ đệ. Tiền viện bên trong có một đảo tròn hồ, nước hồ bên cạnh cũng mọc ra thảm thực vật, cây cối, hoa cỏ, một đầu phủ lên chrome nham thạch rộng lớn thạch đường uốn lượn. Từ cửa lớn một mực kéo dài đến nơi ở nơi. Đại ca, trong phòng chậm rãi làm gì chứ? Nhanh lên, giờ phút này cường tráng thanh niên ngay tại dưới lầu hô hào. Đây chính là Đế Lâm Tam Nhi Tử, Playoff. Hắn cùng đại ca hắn năm đó cùng Đế Lâm cùng nhau đi vào địa ngục. Về phần hắn nhị ca, năm đó ở chúng thần mộ địa tầng thứ 11 thời điểm, liền bị Thâm Uyên Đao Ma Môn giết chết. Tới, một bóng người từ trên lầu như thiểm điện nhảy xuống. Đúng lúc này, oanh, oanh, đại môn bị gõ vang động trời. Cùng lúc cái kia còn vang lên tiếng la. Này, mở cửa nhanh, Playoff. Rio, hai người các ngươi nhanh lên mở cửa. Là bối bối, Rio hai huynh đệ nhìn nhau, đều chạy tới, ầm ầm, thanh âm trầm thấp, cửa lớn ầm vang mở ra, mà ngoài cửa liền đứng đấy ba người. Lâm Lôi, Rio, Playoff không khỏi giật nảy cả mình. Đây chính là 500 năm đến, Lâm Lôi lần đầu tiên tới bọn hắn cái này. Lập tức Playoff ngạc nhiên quay đầu hô: Phụ thân, tháp La Sa thúc thúc, Lâm Lôi đến rồi, Lâm Lôi tới, chỉ gặp nơi xa trong chỗ, liên tục mấy cái thân ảnh bay ra. Cái thứ nhất bay ra ngoài lại là Hy Tắc, Lâm Lôi nhìn xem những này các đồng hương, liền cười nghênh đón, trực tiếp cùng Hy Tắc ôm xuống. Hy Tắc, đã lâu không gặp, là đã lâu không gặp, Lâm Lôi trưởng lão ngươi quyền cao chức trọng. Mỗi ngày nhiều chuyện, đều quên chúng ta những tiểu nhân vật này. Hy Tắc cố ý nói ra. Lâm Lôi gặp Hy Tắc như thế trêu chọc, không khỏi bắt đầu vui vẻ. Hy Tắc hắn cuối cùng năm đó ở Ngọc Lan Đại Lục một dạng phóng khoáng ngông nghênh. Xem ra Mịch La Đảo lần kia ảnh hưởng đã nhạt lại chút. Lâm Lôi, Tháp La Sa, Đế Lâm, Áo Bốn Lai Ân cũng đều nghênh đến đây. Hả? Lâm Lôi nhìn người trước mắt, cái kia Áo Lợi Duy Á không tài, bất quá lại là nhiều một cái người Mỹ phụ tóc vàng. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn xem đi tại phía sau cùng Mỹ phụ nhân. Vị này là, Tháp La Sa tà dị cười quái dị. Lâm Lôi, vị này chính là chúng ta thành viên mới. Ngươi đoán xem, nữ tử này, là trong chúng ta người nào thê tử? Thê tử? Lâm Lôi khẽ giật mình. A, có người lấy vợ, ta lần trước đến, còn không có đâu. Bối bối cũng là vừa trừng mắt. Tháp La Sa cười ha ha. Cưới vợ, tốc độ đương nhiên phải nhanh. Đoán xem, là ai? Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối đều hướng Hy Tắc. Đế Lâm, Áo Bố Lai Ân, Playoff bọn hắn nhìn lại. Khó nói là Playoff. Bối bối cái thứ nhất đoán được, hay là Áo Bố Lai Ân? Không đúng, Áo Bố Lai Ân cùng Đại Tế Ti có chút tư tình đâu. Võ thần, Áo Bố Lai Ân, không khỏi xấu hổ. Lập tức Tháp La Sa, Hy Tắc bọn hắn đều nở nụ cười. Đế Lâm lại là liền nói, tốt, đừng làm rộn, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là thê tử của ta, Tạp Mễ Na. Lâm Lôi tiên sinh, ngươi sự tình, bọn hắn đều giảng thuật cho ta nghe qua. Tạp Mễ Na cười nói. Tạp Mễ Na, ngươi tốt. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cũng đều cùng cái này Tạp Mễ Na chào hỏi. Lâm Lôi đến, làm cho tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn bình tĩnh đã lâu sinh hoạt, nhiều một tia điều hòa. Tháp La Sa bọn hắn cùng ngày liền lập tức chuẩn bị phong phú yến hội. Lâm Lôi liền cùng tháp La Sa bọn hắn trên bàn đàm luận lên gia tộc sự tình. Biết rõ trong tộc biến hóa, đặc biệt cái này 500 năm chém giết thảm liệt. Tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn cũng không khỏi thổn thức. Cái kia Tạp Mễ Na càng là trong lòng chấn kinh, nàng cũng liền một cái bình thường trung vị thần. Quá khứ, từng nghe Đế Lâm bọn hắn nói qua Lâm Lôi sự tình. Thế nhưng là nàng luôn có một loại nghe cái nào đó cường giả truyền kỳ cảm giác. Hiện tại từ Lâm Lôi trong miệng, nghe được từng cái thất tinh ác ma chết đi, cảm giác kia lại là không tầm thường. Đây chính là thất tinh ác ma a. Đồng dạng một thành trì thành chủ, cũng liền thất tinh ác ma. Thế nhưng là tại cổ xưa tứ thần thú gia tộc, cùng từ các vị mặt di chuyển tới 8 gia tộc lớn nhất. Cái kia lẫn nhau đối chiến, thế nhưng là từng cái thất tinh ác ma chết đi. Người nói áo lợi duy á rời đi rồi. Lâm Lôi kinh ngạc nói. Đúng, tháp La Sa gật đầu nói. Hắn khả năng không quen. Trong thành bình thản sinh hoạt a, hiện tại ra ngoài tiếp ác ma nhiệm vụ đi. Bình thường vài chục năm, mấy chục năm, hắn ngẫu nhiên hay là trở về một chuyến. Ác ma nhiệm vụ, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Cùng lúc cũng nhớ tới, chính mình, tựa hồ vẫn chỉ là một cái nhất tinh ác ma. Mặc dù tiếp nhận hai nhiệm vụ, đều không thành công, áo lợi duy á ban đầu ở Ngọc Lan Đại Lục. Cũng là hướng tới địa ngục bên trong kích tình sinh hoạt. Cho nên cái thứ nhất liền đến địa ngục. Hắn tính cách là chịu không được vĩnh viễn ở tại thành nội. Lâm Lôi cảm thán nói. Đột nhiên, oanh, phủ đệ đại môn bị tiếng đánh âm vang lên. A, lúc này còn có người tới gõ cửa. Tất cả mọi người tại A. Không ai ra ngoài A. Tháp La Sa nghi ngờ nói. Khó nói là áo lợi duy á trở về rồi. Sẽ không đúng dịp a. Lâm Lôi cười nói. Vừa nâng lên áo lợi duy á. Khó nói liền trở lại. Play off. Ngươi đi mở một chút cửa. Tháp La Sa nói ra. Play off liền đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Này. Nhanh lên mở cửa. Nặng nề thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Thanh âm này lại là để cho Lâm Lôi bị sợ nhảy lên. Cái này lại là lúc trước cứu mình Phổ Tư La thanh âm. Lâm Lôi giật mình vô cùng. Phổ Tư La thế nào đến cái này? Ngươi là ai? Play Oak quát hỏi tiếng vang lên. Play Oak căn bản không biết Phổ Tư La. Mà Tháp La Sa, Đế Lâm mấy người cũng ngay cả từ trong phòng khách đi ra. Bọn hắn cũng đều nhìn thấy nơi xa chỗ cửa lớn đại hán tóc đỏ. Nhưng bọn hắn cũng không biết Phổ Tư La. Ha ha, Phổ Tư La, lão đại, kia là Phổ Tư La. Bối bối liền hô lên. Lâm Lôi giờ phút này cũng chạy ra. Cười nói, Play Off, hắn là bằng hữu ta. Lâm Lôi lại phát hiện, cái này Phổ Tư La sau lưng lại còn đi theo hai tên thủ hạ. Tiểu hỏa tử, một lần sinh hai hồi thục. Về sau ngươi liền nhận biết ta nha. Phổ Tư La vỗ Play Off bả vai. Lại là để cho Play Oak không khỏi thân thể nhoáng một cái. Phổ Tư La cười lớn liền vào. Lâm Lôi, ta liền biết ngươi ở đây. Lâm Lôi nghe nói như thế, thật sợ đến nhảy dựng lên. Chính mình thế nhưng là biến ảo dung mạo tới. Cái này Phổ Tư La làm sao biết chính mình tại cái này. Chớ giật mình, cái này Mật Nhĩ thành thành chủ là bằng hữu ta. Phổ Tư La cười nói, lúc trước Địch Lỵ Á bồi tiếp mấy người này tại cái này mua xuống một tòa phủ đệ. Ta liền sắp xếp người chú ý cái này. Lâm Lôi giật mình, đối phương chỉ cần thấy được Địch Lỵ Á, Bối Bối, nên đoán ra thân phận của mình. Bất quá Lâm Lôi cũng kinh ngạc cái này Phổ Tư La mạng lưới quan hệ. Hắn dĩ nhiên là cùng cái này Mật Nhĩ Thành thành chủ là bằng hữu. Bất quá, lần này ta phát hiện ngươi, cũng không phải chúng ta phát hiện. Phổ Tư La cười nói, là ta một cái khác bằng hữu nói cho ta. Ngươi đi vào Mật Nhĩ Thành, một cái khác bằng hữu. Lâm Lôi kinh dị, Phổ Tư La gật đầu nói, đúng, ta vị bằng hữu này, thực lực thế nhưng là lợi hại vô cùng. Hắn biết rõ ta biết ngươi, liền để cho ta tới. Ta vị bằng hữu này mắt rất đơn giản muốn gặp một lần Bối Bối. Lâm Lôi nhướng mày, Phổ Tư La thực lực mạnh, bằng hữu tự nhiên không dậy nổi. Một người bạn là thành chủ, một cái khác bằng hữu dĩ nhiên là phát hiện chính mình đi vào Mật Nhĩ Thành. Mà cái này cái thứ hai bằng hữu còn muốn gặp Bối Bối, gặp ta. Bối Bối giật nảy cả mình. Hắn là ai? Lâm Lôi hỏi. Phổ Tư La lắc đầu cười nói, ta đây cũng khó mà nói. Nếu như muốn hỏi, chờ Bối Bối trở về, ngươi hỏi lại Bối Bối chính là. Đúng rồi, ngươi đáp ứng để cho Bối Bối đi ra ngoài một chuyến sao? Đi đâu? Thành nội hay là ngoài thành? Lâm Lôi mặc dù tin tưởng Phổ Tư La, thế nhưng là hay là rất lo lắng Bối Bối an toàn. Yên tâm, ngay tại thành nội, Phổ Tư La cười nói. Lâm Lôi lúc này mới an tâm. Trong thành chính là thất tinh ác ma cũng không dám động thủ. Dù sao thành nội không được động thủ quy củ. Kia là toàn bộ địa ngục cộng đồng. Kia là chủ thần định ra. Ai dám vi phạm? Bối Bối, chính ngươi cho là thế nào? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối hai mắt tỏa ánh sáng, cười, ta rất muốn nhìn một chút vị kia nhân vật thần bí. Muốn gặp ta đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.